Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nguyên tưởng rằng khó có thể đặt chân lại một lần nữa, nay lại kiên định ở dưới chân mình. Đứng trên đỉnh núi, Sở Dương hô hấp lấy không khí quen thuộc. Trong lúc bất chợt, một trận cảm xúc chua xót khác thường dâng lên. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Sở Dương ta rốt cuộc đã quay về. Ta lại thấy được người rồi. Mạc Khinh Vũ, Ô Thiên Thiến, Thiết Bộ Thiên, tam nữ tái nhập cố thổ, cũng là lệ nóng doanh tròng, nơi nơi nước mắt. Trải qua thời gian ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cơ hồ là không ngừng nghỉ, vô tận sát phạt. Nay quay trở lại cố hương, thậm chí có cảm giác muốn khóc to một trận. Đứng trên thổ địa cố hương, vậy mà cũng có cảm giác giống như quay trở lại trong lòng của mẫu thân. Sở Dương phân chấn hô to. Về nhà thôi. Tam nữ đồng thời ánh mắt lóe sáng, hy vọng mỗi lần nửa đêm mộng hồi đang trước mắt. Về nhà là về nhà, nhưng về nhà ta trước. Sở Dương cười hăng hắc đứng dậy nói. Tam nữ đồng thời có chút quẫn bách. Cũng không sai, về Sở gia trước là lẽ phải. Bản thân ba người danh phận sớm đã định, khẳng định phải về phu gia trước, sau đó mới về đến phiên nhà mình. Về tình về lý đều là như vậy. Các người nói, lần này quay về, chúng ta có nên làm chuyện kia cho xong hay không đây? Sở Dương sờ lên cằm, đáy lòng quả nhiên là vô hạn mơ màng. Hiện bên người có ba nữ nhân, nhiều như vậy, dắt tay nhau ứng phó đối với mình, chung quy mới có thể ăn no. Đông Nam, Bình Sa Lĩnh. Kể từ khi cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương xuất lĩnh một đám cựu kiếp huynh đệ ngăn cơn sóng dữ, tỉnh bình mối họa đại lục, một đạo phi thăng thiên khuyết. Đông Nam, Bình Sa Lĩnh đã thành cả thánh địa của Cửu Trọng Thiên Đại Lục không đâu sánh bằng. Mỗi ngày đều không ngừng có thật nhiều giang hồ võ giả, không quản xa xôi, vạn dặm tiền lai, cũng chỉ vì muốn thăm anh hùng cố hương thôi. Sở gia đại viện. Đây là nhà của cựu kiếp kiếm chủ. Sở gia giữ vững nhất quán chủ trương, ít để cho bên ngoài chú ý đến. Vẫn làm ăn như bình thường, cũng không có tùy ý khuếch trương quy mô đại gia tộc. Cách đối nhân xử thế là trước sau như một, không sợ chuyện nhưng cũng không chủ động gây chuyện gì. Nhưng càng là như thế thì danh tiếng của Sở gia cũng càng ngày càng lên cao. Nhìn Sở gia người ta kìa, đây chính là gia tộc cứu vớt cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục và cựu kiếp kiếm chủ. Xem người ta khiêm tốn ra sao, đây mới thật sự là môn phiệt khí độ. Đây mới thật sự là quý tộc khí phái, làm cho lòng người hướng về. Đúng vậy à, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng bồi phục một gia tộc nào như thế. Chỉ có Sở gia là ngoại lệ thôi. Thanh âm khen ngợi như vậy không dứt bên tai. Nhưng mà tân nhậm gia chủ Sở Phi Lăng nghiêm khắc yêu cầu mọi người trong gia tộc. Bất luận kẻ nào cũng không thể nào kiêu ngạo. Cựu kiếp kiếm chủ đó là Sở Dương, cũng không phải là bất kỳ ai khác trong gia tộc chúng ta. Có thể hưởng thụ vinh dự cùng lễ ngộ của Sở Dương cũng đã là thiên đại ân huệ rồi. Ngàn vạn lần không nên nghĩ đến lợi dụng danh phận của Sở Dương để mà làm chuyện gì. Nếu như có người vi phạm, lập tức trục xuất khỏi gia môn, giết không tha. Nhưng mà bất kể Sở gia tộc làm việc ít bị chú ý ra sao, thì Đông Nam Bình Sa Lĩnh đã thành thánh địa được thiên hạ giang hồ công nhận rồi. Điều này đã là chuyện không thể thay đổi. Dương Nhược Lan đang trong định viện dốc lòng thổ nạp, dốc lòng tu luyện, sau đó tỉ mỉ sửa sang lại mặt mũi mình, rồi đi tới căn phòng con mà mình từng ở qua, quét dọn vệ sinh, cẩn thận tỉ mỉ cọ cái bàn, quét sân, sửa sang lại giường chiếu. Sau đó lặng lặng ngồi một hồi, rồi mới đi ra xử lý chuyện trong nhà. Kể từ khi Sở Dương rời đi, Dương Nhược Lan ngày ngày như vậy, ngày qua ngày kiên trì. Đối với hành động này của thê tử, Sở Phi Lăng rất có chút ít không giải thích được, rất có chút phê bình, kín đáo. Ngày ngày phiền toái như vậy dọn dẹp, là hữu dụng hay sao? Hơn nữa con nó không nhất định là quay về. Đối với việc Sở Phi Lăng chất vấn, Dương Nhược Lan mỗi lần đều là giận tím mặt. Ta dĩ nhiên là muốn giữ dung nhan. Ta cũng không thể nào để cho con ta khi quay lại thấy ta là một lão thái bà. Hơn nữa, ngươi cũng nói con không nhất định bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Có lẽ ngày mai sẽ trở lại đây. Vạn nhất lúc trở lại, thấy gian phòng mình lộn xộn. Thật là thương tâm đi. Không cẩn thận thu dọn làm sao được chứ. Bị phun cho một đầu nước bọt, Sở Phi Lăng buồn bực không dứt, chạy trối chết. Ta có nói gì đâu. Ta chẳng qua là nói một sự thật khách quan. Tại sao là bị bẻ cong thành cái dạng gì rồi? Sở đại gia rõ ràng phát hiện ra, kể từ khi con mình mất tích, bản thân ở trước mặt thê tử hoàn toàn mất đi địa vị. Thật vất vả sau khi con trở về, vốn cho là hoàn cảnh sẽ thay đổi, nhưng mà lại phát hiện ra, bản thân càng thêm không có trọng lượng nào. Mà kể từ khi con phi thăng cửu trọng thiên khuyết, bản thân lại hoàn toàn không có địa vị. Hết thảy, bất kể chuyện gì, có Dương Nhược Lan nơi đó cũng muốn nhường đường cho con. Sở Phi Lan đôi biết chuyện này, chỉ cứ im lặng không thể làm gì. Hắn thường cảm thán. Tình thương của mẹ thật sự là thứ tình cảm đáng sợ nhất trong thiên hạ này. Những lời này sau này lại được Cửu Trọng Thiên Đại Lục tôn sùng, là lời lẽ chi lý kinh điển nhất mà mãi mãi tán dương. Dương Nhược Lan như ngày thường đi ra đại môn nhìn ra xa một hồi. Nàng chung quy có cảm giác, nói không chừng một ngày nào đó khi mình đang nhìn con, thì con sẽ từ phương xa đột nhiên xuất hiện, một đầu nhào vào trong ngực mình, thân mật kêu một tiếng mẫu thân. Loại cảm giác thà thiết chờ đợi này làm cho nàng mỗi một ngày đều mong chờ, đều trong chờ đợi. Một trận gió thổi qua hất tung quần áo của nàng lên. Ai đi qua, bất kể là người bổn gia tộc hay là người ngoại lai, đều là kìm lòng không đặng, khẽ khom người cùng thanh kêu một tiếng nói Sở phu nhân, sau đó đi qua. Dương Nhược Lan gật đầu mỉm cười, rồi tiếp theo lại nhìn ra. Lúc này nắng sớm đã dần dần dâng lên, mặt trời lên cao làm cho cái bóng của nàng kéo dài ra, phảng phất như có thể kéo dài đến cuối chân trời. Dương Nhược Lan vẫn ngắm nhìn, có đôi khi lại từ nhìn bóng dáng mình. Bóng đến chân trời, tư niệm cũng đến chân trời. Chờ khi mặt trời mọc lên cao, bóng đen từ từ ngắn lại, con cũng là theo tư niệm mà quay về. Nàng si ngốc đứng, mắt nhòa đi như có sương mù. Tại trong mắt của thế nhân, Dương Nhược Lan tuyệt đối là một người mẹ được người trong thiên hạ vô cùng hâm mộ. Con trai của nàng chính là cựu kiếp kiếm chủ. Con trai nàng là anh hùng. Con trai nàng cứu vớt cửu trọng thiên đại lục. Con trai nàng lấy thành tựu trước nay chưa từng có, không tới 20 tuổi đã phi thăng cửu trọng thiên khuyết, trở thành trong nhân vật truyền thuyết phi thăng. Hết thảy vinh quang do con mang lại, Dương Nhược Lan thật sự là có làm một người mẫu thân, còn có thể có cái gì là chưa đủ. Nhưng Dương Nhược Lan thật lòng cảm giác không đủ, bởi vì con không có bên người mình. Ngay cả có nhiều vinh dự hơn, nhưng mà không có con bên người thì hết thảy đều là ảm đạm vô quan. Mẫu thân nào cố nhiên cũng là mong đợi con mình có tiền đồ, có thể làm đại sự. Nhưng chờ khi con mình chân chính có tiền đồ rồi, nỗi nhớ con thật sự làm cho người ta nổi điên. Việc ở lại bên cạnh mình cùng việc có tiền đồ làm đại sự, không thể nghi ngờ là một sự mâu thuẫn lớn. Nhưng cũng là điều mà mỗi một vị mẫu thân cũng phải đối mặt, đều phải lựa chọn. Trong đời, sự mâu thuẫn thống khổ nhất, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì bất kể lựa chọn ra sao, cũng sẽ kèm theo sự thống khổ. Con không có tiền đồ bên người, ngày ngày tức giận. Tại sao người lại không có tiền đồ như vậy đây? Tại sao người không thể làm tốt hơn một chút? Nhưng nếu chân chính có thành tựu đi ra ngoài, cũng là ngày ngày khiên tràng quái đổ. Chỉ cần không phải tận mắt thấy được thì sẽ không yên lòng. Đáng thương cho thiên hạ cha mẹ chi tâm, đại để cũng là như vậy mà thôi. Mắt thấy bóng đèn dần dần rút ngắn, Dương Nhược Lan rút cuộc thở dài chuẩn bị quay về. Xem ra hôm nay còn chưa có trở về à? Hôm nay không được, còn có ngày mai. Ngày mai không được, còn có ngày kia. Còn có ngày lại ngày, luôn luôn có một ngày trở về. Ngay khi Dương Nhược Lan xoay người, ở một nơi xa xôi nào đó, đột nhiên có một thanh âm thét dài theo gió dựng lên, phiêu diêu ở dưới chân trời, giành chấn hoàng vũ. Đó là một tiếng la. Ta đã trở về! Đột nhiên nghe thấy một tiếng này, Dương Nhược Lan vốn đã chuẩn bị rời đi. Thân thể đột nhiên giống như bị sét đánh, thoáng một cái đã trở nên cứng lại. Nhưng ngày sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hai hàng lệ nóng tràn mi mà tuôn. Nàng chợt phi thân lên, điên cuồng mà hướng về thanh âm kia chạy đến. Thanh âm này, ngay cả toàn bộ người trong thiên hạ nghe không ra là thuộc về ai. Nhưng mà Dương Nhược Lan tuyệt đối sẽ không nghe nhầm, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, vì đó là thanh âm của con trai mình. Còn ta đã trở lại bên cạnh ta rồi. Dương Nhược Lan cảm giác trong bộ ngực mình có nhiệt huyết thiêu đốt sôi trào. Nàng quên mình chạy đi, căn bản không cần để ý đến ánh mắt của người đi đường kinh ngạc nhìn mình. Mơ hồ có cảm giác mãnh liệt choáng váng thăng lên. Giờ khắc này Dương Nhược Lan cơ hồ muốn khóc. Thật ra thì nàng không biết, hai hàng nước mắt ngay từ lúc mới nghe được thanh âm kia đã sớm tràn mi rồi. Dương Dương! Dương Nhược Lan lên tiếng kêu to, nước mắt theo tiếng kêu tuôn tóe đi ra, chảy xuống trong gió, rơi xuống bụi bặm. Mấy đạo thân ảnh từ đám mây thoáng hiện, trong đó có một đạo hắc ảnh từ trong đám mây như lưu tinh vọt xuống. Sở Dương bay đến giang hai tay, xông ào vào trong lòng của mẫu thần. Mẹ! Sở Dương là người của hai thế giới, đã trải qua nhiều chuyện tình cảm như vậy. Có thể nói, tâm cảnh đã sớm cứng như bàn thạch, thế gian sợ rằng khó có chuyện gì dễ dàng làm cho hắn động dung. Nhưng mà giờ khắc này thấy mẫu thân trong gió chạy như điên, thoáng như vô ý thức vậy gọi tên mình. Sở Dương trong lòng đau xót, nước mắt không khống chế được tràn mi mà ra. Hắn cũng không chút do dự, vọt xuống, một đầu xông vào trong lòng của Dương Nhược Lan. Dương Nhược Lan gắt gao ôm lấy Sở Dương, lẩm bẩm tự nói. Hải tử à, con đã quay lại rồi. Dương Dương, mẹ cứ tưởng con đã chết rồi. Dương Nhược Lan vừa nói, nước mắt lại đổ rào rào. Sở Dương giống như trước nghẹn ngào ôm chặt lấy mẫu thân. Hai người ôm nhau thật sự cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Một hồi lâu sau, Dương Nhược Lan mới đưa đầu cho Sở Dương từ trong lòng đỡ lên, lau nước mắt cẩn thận chu đáo nói. Người đưa bé này, như thế nào lại gầy đi nhiều như vậy chứ? Dương Dương, con ăn không ít khổ cực sao? Đáng thương cho con ta. Tuổi còn trẻ, trên mặt lại đầy nét phong sương. Ra bên ngoài làm sao tự tại thoải mái bằng ở nhà chứ? Sở Dương nín khóc, mỉm cười đáp. Mẹ à, chúng con một đường lặn lội đường xa, làm sao không có phòng sương chứ? Chờ con rửa mặt xong là ngon ngay. Con của mẹ thủy chung vẫn đẹp trai như thường. Con nào có gầy đi, còn so với trước mập thêm 7 cân rưỡi đó. Dương Nhược Lan bất mãn nói. Đứa nhỏ này, trở lại dám cùng ta mạnh miệng sao? Ta nói con gầy, con chính là gầy, làm sao lại mập được? Ở trong mắt của mẫu thân, hài tử chỉ cần không bên cạnh mình, như vậy khẳng định chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Coi như là thật mập đó, nhưng cũng là gầy thôi. Sở Dương hăng hắc cười khổ nói. Mẹ à, tất cả con dâu của mẹ cùng tới rồi. Dương Nhược Lan nghe thì cả kinh, cơ hồ có chút kinh hoảng. Tóc của ta loạn chưa? Y phục có bị nhăn không? Đứa bé này sao không nói sớm chứ? Ta nói sớm. Sở Dương trong lòng nói thầm. Sau một khắc, Sở Dương thấy được công phu biến sắc mặt siêu phàm nhập thánh của mẫu thân. Chỉ thấy Dương Nhược Lan một tay đẩy Sở Dương ra, ngay sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, không thể đỡ, nhanh chóng thu thập đầu tóc, xoa mặt một chút, từ trong lồng ngực lấy ra khăn lụa, đem bản thân mình thu thập sạch sẽ. Sau đó quét một tiếng, trên người bụi đất hoàn toàn biến mất. Dương Dương à, vợ của con đâu? Nàng quay đầu nhìn Sở Dương, lộ ra một nụ cười sáng lạng, ung dung thân thiết. Ai? Sở Dương thấy như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Nguyện đến mẫu thân mình cường đại như vậy sao? Nhanh như vậy đã thay đổi xong bộ dáng. Từ một vị mẫu thân tư niệm con, trong nháy mắt đã biến thành bà chờ tiếp kiến con dâu. Công phu như vậy quả nhiên là không tưởng tượng nổi. Không thể tưởng nổi, khó có thể hiểu, khó khăn để mà giải thích. Quá là rung động, quá là cường đại đi. Bóng người chợt lóe, Thiết Bộ Thiên xuất hiện trước. Nàng là bị Ô Thiên Thiến liên thủ với Mạc Hình Vũ đẩy đi ra. Bộ Thiên bệ hạ là người nhập môn đầu tiên, kéo dài hương khói của Sở gia. Nàng không đánh trận đầu thì người nào đánh trận đầu đây? Dị vãng một đời đế quân, hôm nay làm con dâu của Sở gia, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân luống cuống. Thật ra thì là khó trách, người trước mắt tiêu chuẩn là người quen, trừ là bà hiện nay mà trước đây còn là sư tỷ. Nữ hoàng đại nhân từ đáy lòng đầy lúng túng. Lúc trước mặc dù đã từng gặp qua, cũng thừa nhận thân phận rồi, nhưng mà một lần này vẫn là có chút lúng túng. Dương Nhượng Lan cũng là một trận kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì cười nói, ai, đêm đi mà. Dạ, Tiết Bộ Thiên một trận thẹn thùng, dịu dàng quỳ xuống nói. Bộ Thiên, tham kiến bà. Dương Nhượng Lan cười không khép được miệng, vội vàng dịu dắt đứng lên nói. Mau mau dậy đi, không phải là lần đầu tiên ra mắt, đâu cần tiến hành cái gì đại lễ, nhà đầu này thật là. Dương Nhược Lan đang định muốn lôi kéo Thiết Bộ Thiên về nhà, lại thấy trước mặt bóng người đung đưa, trong phút chốc lại thêm hai thiên kiều bá mỹ mỹ nhân tuyệt sắc, mà xá đối với mình. Thiên Thiến ra mắt bà. Mạc Hình Vũ cùng Ô Thiên Thiến thật ra thì tất cả cũng từng gặp qua Dương Nhược Lan. Chẳng qua là khi đó cũng không phải lấy thân phận vợ Sở Dương, cho nên cũng không có phần lung túng. Nhưng bây giờ lấy lễ tiết con dâu tham kiến bà, trong lòng sự thấp thỏm như thế nào tất nhiên khó có thể hình dung, ít nhất không phải là văn chương khó có thể hình dung, là một sự lo sợ bất an. Bà có thể nào để ý ta hay không đây? Có thể cảm thấy ta quá dở hơi hay không? Có thể có ấn tượng đầu tiên không tốt không? Hai nàng tự định giá, vừa châm trước vừa cố duy trì tự thân hình ảnh tốt đẹp nhất, mặt đỏ bừng nở nụ cười. Dương Nhược Lan nhất thời ngây dại, trăm triệu lần không có nghĩ tới hôm nay thoáng một cái lại nghênh đón bà cô con dâu. Hơn nữa, ai nấy đều là trung linh lưu tú, ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, ai cũng là tuyệt đại gia nhân trên đời khó kiếm, dưới đất khó tìm. Ai da da, mau dậy đi, mau dậy đi. Dương Nhược Lan vội bước lên phía trước, một tay đỡ một người, cuối cùng mới nhớ đến Thiết Bộ Thiên lại không có đủ tay đỡ, nên quay đầu hung hãn nhìn chằm chằm vào con trai mình. Người tên oắt con này, trở lại làm cho lão nương đẹp mắt rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, ta chạy đi ra ngoài cũng không mang theo lễ ra mắt. Thất lễ như vậy, người nói sao bây giờ đây? Đang suy nghĩ, thì lại cảm thấy trong tay bất chợt xuất hiện hai cái vòng ngọc. Ngay sau đó, thấy con nháy nháy mắt. Nàng vội vàng cười ha ha. Lần đầu tiên gặp mặt, các con cũng là người quen. Thứ tốt tất cả cũng không có gì lạ. Đây là đồ gia truyền của Sở gia chúng ta. Đến đây, mỗi người một cái đeo lên đi. Mang lên người chính là Sở gia rồi. Sở Dương trong lòng ho lên. Gì? Đồ gia truyền? Dương Nhược Lan ha ha thân thiết cười, đem vòng ngọc đưa cho mọi người. Sau một khắc, bản thân nàng ngây ngốc một chút. Sao ta lại nói khiêm nhường như vậy? Hai cái vòng ngọc vừa lấy ra, nhất thời sáng mờ vàng đào, mộng ngọc bích ngàn rạng rỡ sinh huy. Từ hồ cả trời cao, ngân hà đều bị áp xúc trong cái vòng tay này. Đây là thứ Sở Dương lấy được trong bảo khố của Nguyên Thiên Hạng, là thứ tốt của một đời thiên đế, chắc chắn sẽ không phải là vật đơn giản. Chỉ cần là nữ nhân, thấy đồ tốt, trên căn bản không thể nào kháng cự được. Dương Nhược Lan cầm lấy rồi, mà cơ hồ cũng không muốn đưa ra ngoài. Mạc Hình Vũ thấy cái mình thích là thèm, sau một tiếng hoàng hô, không nói hai lời, liền nhận lấy đeo lên cổ tay mình. trên dưới phiên động, trong lòng tràn đầy yêu thích không buông tay. Ô Thiên Thiến đồng dạng việc nhân đức không nhường ai, cũng đón tới, luôn miệng cảm tạ thưởng thức không ngừng, hiển nhiên là vô cùng thích ý. Dương Nhượng Lan khóe miệng không nhìn được, co quắp một chút, lại nhìn Thiết Bổ Thiên hai tay trống trơn đứng một bên, càng thấy không phải, nên đưa tay véo lỗ tai của Sở Dương nói: "Ngươi, tên du côn cắt ké này." Dương cảm giác trong lòng bàn tay mình ấm áp, lại là hai cái vòng tay khác bắn tia sáng ra bốn phía. Sở Dương cố lộng huyền mi, dụng ý không cần nói cũng biết. Tâm nguyện được đền bù, Dương Nhược Lan nhất thời khôi phục ung dung hào phóng, liền đem một cái đưa cho Thiết Bổ Thiền, cười đến mức hiền lành. "Ai, lần trước vào cửa đã quên cho con, lần này thống nhất bổ sung cho con." "Dạ, cảm ơn bà ba." Tam nữ đồng thời cảm tạ, Dương Nhược Lan cười đến không khép được miệng. "Ngoan." Về phần vòng tay còn dư, thì lại yên lặng không một tiếng động, đeo lên cổ tay mình, như một bộ sớm đã có từ trước. Vòng tay này sau khi đeo lên, bị cao thủ di thánh cấp công kích là có thể hoàn toàn được miễn thương tổn. Những lời này Sở Dương đem lưu trong lòng cũng không có nói ra. Dù sao đối với đám người Mạc Khinh Vũ mà nói, công kích của cao thủ dưới thánh nhân cấp đã sớm không thể nào gây thương tổn được tới các nàng. Không nói tới cái gì được miễn, nhưng đối với Dương Nhược Lan ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói, thật sự là phòng thân chi bảo. Cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục dường như ngay cả thiên cấp cao thủ cũng không có, đừng nói là thánh nhân cấp. Dương Nhược Lan mang vào rồi, cơ bản có thể nói là vô địch thiên hạ. Buổi tối hôm đó, cả Sở gia đại viện đèn dầu sáng rỡ, Sở gia trên dưới người người đều là tâm tình phấn chấn. Sở Hùng Thành lão gia tử cười to không dứt, chỉ có cha mẹ Sở Nhạc Nhi là có chút mất mát. Dù sao khuê nữ nhà mình lần này không có trở lại, không biết bao lâu mới có thể trở về. May mà Sở Dương thông suốt giải thích. Sở Nhạc Nhi hiện tại rất lợi hại, hơn nữa rất vui vẻ, còn tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chờ không lâu sau là có thể mang theo con rể, một đạo trở lại vân vân. Một hồi an ủi, Sở Tam gia rốt cuộc thoải mái, bắt đầu tha thiết chờ đợi. Một đêm không chợp mắt, Sở gia trên dưới tần tình say sưa. Ngay cả đám người chững chạc như Sở Phi Lăng cũng uống đến say mềm. Nhìn con mình cùng ba cô con dâu phong hoa tuyệt đại, Sở gia cảm thấy an ủi chí cực. Có thể nào không say một cuộc chứ? Cửu kiếp kiếm chủ trở lại. Tin tức này đối với khắp Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói, không thể nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối là một tin tức chấn động. Trên thực tế, buổi tối hôm đó, chấp pháp đường đã đến đây bẩm báo. Phong Nguyệt, hai vị pháp tôn đại nhân, tức thì mang nữ nhi lên đường đến. Sở dĩ mang theo nữ nhi không phải là vì bởi nữ nhi cùng Sở gia có một tầng quan hệ sao? Cùng nhau đến đây còn có Đệ Ngũ Khinh Nhu đại nhân, hiện nay quyền cao chức trọng. Nhận được tin tức này không lâu, Quý công tử cùng thê tử, hai người dắt tay nhau đến trước mắt, đã trên đường đi. Còn có Hạ Tam Thiên Hoàng Cung truyền đến tin tức. Thiết Vân Đế Quốc Thiết Dương đã lên đường, đang hướng về Thượng Tam Thiên. Xem ra, tên tiểu tử này cũng muốn thăm cha mẹ. Tin tức này làm cho Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên rất là vui mừng. Nói tóm lại, cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục bởi vì cửu kiếp kiếm chủ quay về mà lâm vào một mảnh luống cuống, hưng phấn trước này chưa có. Thậm chí, một số tổ chức cường đạo hay sát thủ toàn bộ đều trong mấy ngày này rồi rít ngừng kinh doanh và chỉnh đốn. Đóng cửa không ra, vô hạn đàng hoàng rất thức thời. Nói đùa sao, không có thể không như vậy được ư? Trong truyền thuyết, cựu kiếp kiếm chủ có thể là một vị ghét ác như cừu. Vạn nhất bị lão nhân gia ông ta biết được mình có chút không thành thật, tìm tới tận cửa rồi, vậy không phải là xui xẻo bình thường đâu. Cũng không cần xuất thủ, một hơi thôi đã đem chúng ta diệt hết. Thậm chí thổi một hơi cũng có thể tiết kiệm được. Chỉ cần hơi méo mó cái miệng, hơi chút ánh mắt, đương nhiên là có thật nhiều người lao đến giết chúng ta. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn nên thành thật một chút. Mạng nhỏ chỉ có một cái, phải quý trọng một điểm thì thỏa đáng hơn. Cả Thượng Tam Thiên, trong phút chốc gió nổi mây phun, vô số gia tộc rối rít ra roi thúc ngựa, cũng là nhân vật cấp gia chủ, đêm tối kim trình chạy đến Đông Nam Bình Sa Lĩnh, bài kiến Cửu Trọng Thiên thần thoại, Cửu Kiếp kiếm chủ đại nhân. Đương nhiên, những gia tộc này tiền lai, lễ vật nhất định là phải chuẩn bị tốt. Có thể nói, chẳng qua là những thứ lễ vật tạo thành tài lực còn ở trên đường cũng đủ gây dựng lại cửu đại chúa tể gia tộc năm xưa, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Sở Dương lần này về nhà mang đến không ít chỗ tốt. Sở Dương bản thân cố nhiên không cần những lễ vật này, nhãn giới của hắn hiện nay cao không phải như bình thường. Tuy nhiên, đối với Sở gia cũng là tài nguyên thiết thiết thực thực. Lần này chần chần chính chính phát tài rồi, hơn nữa còn là phát tài lớn. Màn đêm buông xuống sau mấy phen trấn an, rốt cuộc hầu hạ được mẫu thân đi ngủ. Sở Dương lặng lẽ đi ra, dọc theo đường nhỏ năm đó đi đến hậu viện. Hậu viện nơi nơi lạnh lẽo, cô linh linh tiểu viện tử. Sở Dương dậm phải lá rụng cành khô, đi về chỗ ở của Sở gia lão tổ tông Sở Tiếu Tâm. Từ hồ bên tai còn vang lên thanh âm ban đầu của lão tổ tông nói: đạp cỏ xanh, không nên đạp cỏ khô của ta. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng. Sở Dương gõ cửa, không ai lên tiếng. Sở Dương dùng sức đẩy, kêu kèo kẹt một tiếng, trên cửa viện đã xâm tích không ít bụi đất, này tùy theo mà lộn xộn tán đi. Đập vào mắt là có thể thấy được, trong viện có cỏ khô thật dày, nhưng cũng có cỏ xanh rậm rạp. Thân thể của Sở Dương phiêu khởi đã đứng trên một tảng đá đầy rêu xanh. Là Sở Dương sao? Một thanh âm vang lên nói. Dạ đúng, chính là cháu trai, tham kiến là tổ tông. Sở Dương cung kính đáp, một tiếng này cũng là phát ra từ đáy lòng, cũng không bởi vì tự thân thực lực đã sớm vượt qua tổ tông rất nhiều, mà có bất kỳ một điểm nào chậm trễ. Rất tốt! Thanh âm đàm mạc mang theo sự mệt mỏi cùng than thở dằn dặt. Người trở về rất đúng lúc, vừa lúc có thể kịp đưa ta một đoạn đường. Sở Dương cả kinh. Là tổ tông, ngài... Tại sao? Thân ảnh chợt lóe, thân thể của Sở Tiếu Tâm thon gầy, mặt mũi vỏ vàng xuất hiện ngay trước mặt của Sở Dương, nhàn nhạt cười nói. Ta không sao, chỉ bất quá những ngày này luôn cảm giác là tổ mẫu người nàng nghĩ tới ta. Ta cũng nhớ nàng, là muốn đi theo nàng. Sở Dương không nói gì, đối mặt với tâm thái hoàn toàn khám phá sinh tử siêu nhiên như vậy của Sở Tiếu Tâm. Trong lúc nhất thời, ngược lại Sở Dương không biết nên nói điều gì. Vốn là ta sớm nên đi rồi. Ban đầu khi người lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta đã muốn đi. Sở Tiếu Tâm nói Sở Dương ngồi xuống rồi thong dong kể. Chẳng qua là người du ngoạn sơn thủy, không biết cảnh ngộ như thế nào. Cho Cửu Trọng Thiên là một cái kết cục, nhưng bên kia chỉ là một cái bắt đầu. Không biết người có thể đứng chân được hay không, trong lòng ta thủy chung không có yên. Hôm nay rốt cuộc đợi được người quay về, cũng biết người đã đứng được ổn. Ta đi xuống nhìn lão tổ mẫu người, ta cũng có lời này muốn nói, là phải hào hảo huyền diệu nói một phen. Sở Dương tôn kính ngồi xuống nói. Nói không chừng lão tổ mẫu hy vọng ngài có thể lưu lại, thay nàng xem nhìn bọn tử tôn đời sau khỏe mạnh trưởng thành. Ngài chưa chắc thật sự lĩnh hội được ý tứ của lão tổ mẫu đâu. Sở Tiếu Tâm ha ha cười đáp, ai, đứa nhỏ này, quỷ nội tâm nhiều như vậy. Lão tổ mẫu người có lẽ không muốn cho ta đi qua, nhưng mà lão nhân ta cũng đã mệt chết đi rồi, rất là mệt mỏi, cũng thật sự là nhớ nàng. Sở Dương mặc nhiên chỉ cảm thấy một cổ cảm giác lòng chua xót từ đáy lòng dâng lên. Sở Tiếu Tâm buồn bã nói, bọn họ cũng đi rồi, đời này cũng chỉ còn có một mình ta. Mỗi một ngày cũng chỉ có thể nói chuyện với bản thân mình thôi. Ngay cả người có thể theo ta giải buồn cũng là không có. Các người đều không tệ, đều mơ tưởng đi theo ta. Nhưng mỗi lần thấy các người, chung quy cảm giác bản thân xa nhân thế là nhiều hơn một bước. Dù sao, ta và ngươi không phải là người cùng một thời đại. Tâm đã khô kiệt, miệng cưỡng sống thêm thì có ý nghĩa gì chứ? Sở Tiểu Tâm nhàn nhạt cười nói, Sở Dương thở dài thật sâu, sau đó nói. Ban đầu, lão tổ mẫu nói, để cho ngài uống xong chút ít lá trà. Sở Tiểu Tâm hoài niệm vạn phần, nhìn ấm trà trước mắt, trong con người tràn đầy vô hạn nhu tình, rốt cuộc đứng dậy, từ từ lấy lá trà ra rót cho mình cùng Sở Dương, mỗi người một chén, rồi mới thẫn thờ nói. Sở Dương à, ngươi biết không? Mỗi một lần pha trà, uống vào trong miệng rồi. Trong một cái chớp mắt đó, trong lòng ta thật ra có cảm giác gì? Ngươi biết không? Sở Dương trong lòng chấn động. Là vợ ta pha trà cho ta. Mà thê tử ta đã chết đi hơn ngàn năm rồi. Hương trà vẫn như xưa, nhưng người ở nơi đâu chứ? Sở Tiểu Tâm dằn dặc thở dài nói. Ai thê tử ngày xưa ngắt lên lá trà, hôm nay ở phương nào? Thê tử ngày xưa theo ta mưa gió kiềm trình, cả đời khổ nạn không bỏ không buông, giờ phút này ở nơi đâu? Thê tử ban đầu sanh con dưỡng cái cho ta, cùng ta chi hoạn nạn, hiện tại ở nơi đâu chứ? Sở Dương chậm rãi cúi đầu nhìn lá trà chìm nổi trong chén trà, mà chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng, sầu não khó tả. Lá trà trôi nổi, ngàn năm năm tháng chết đi. Loại tịch mịch cùng thê lương này, không phải là người trong cuộc, ai có thể chân chính biết. Sở gia đã có người rồi, ta rất an tâm. Ta có thể đi được rồi. Tin rằng nàng cũng rất an tâm. Sở Tiểu Tâm nhẹ giọng nói. Nhưng lão tổ tông à, ngài đi, thủy chung là hữu tình đạo. Buông tay đi như vậy đúng là vẫn còn hạn hẹp. Sở Dương hết sức khuyên can. Sở Tiểu Tâm ấm áp nhìn Sở Dương nhẹ giọng nói. Thật là hẹp sao? Cái gì là hữu tình đạo chứ? Sở Dương, tình đến chỗ sâu nhất là không oán hận. Tình đến chỗ sâu cũng không phải là hữu tình đạo. Mà không oán mới là hữu tình đạo. Sinh tử cũng như vậy. Sở Dương nghe xong trong lòng chấn động. Một hồi lâu sau im lặng, một già một trẻ, hai người rất lâu sau đó không nói gì thêm. Đêm đã khuya, phía bên ngoài tiếng gió rít như khóc như tố, lá cây rung động vặn vẹo, hoàn toàn yên tĩnh. Sở Tiểu Tâm lại nhẹ nói, người đi đi. Màn đêm buông xuống, Sở Tiểu Tâm trong tiểu viện cũ nát, đột ngột qua đời. Mặt mũi an tường, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Đuôi lông mày, đáy mắt, mang theo sự vui sướng. Qua nhiều năm cho tới nay, đây là chuyện duy nhất hắn muốn mà làm được, rốt cuộc chân chính làm được. Vì bảo vệ Sở gia, cả đời của lão nhân khả kính này rốt cuộc có thể để xuống trọng trách trên đầu vai. Hắn đi rất an tường, rất vui mừng, rất buông lỏng. Ngày này là ngày mà hắn mong đợi nhất. Hoặc là nói, kể từ khi vợ của hắn cùng một đám huynh đệ chết đi, hắn còn sống chẳng qua là một cái thân xác có thể thở mà thôi, và trên lưng đeo trách nhiệm bảo vệ hậu thế. Hôm nay hắn rốt cuộc có thể toàn bộ buông xuống rồi. Hậu sự của lão nhân gia được tổ chức vô cùng long trọng. Hộ thần một đời bảo vệ Sở gia rốt cuộc có thể nhập thổ vì an, cùng thê tử của hắn hợp tán ở chung một chỗ. Sở Dương đứng ở trước mộ phần, thật lâu đứng nghiêm. Đó là một phần hơn ngàn năm trước, hôm nay rốt cuộc lại lật mở, chôn người. Vượt qua hơn ngàn năm năm tháng xa cách nhau, hai vợ chồng vẫn còn được chôn cất ở chung một chỗ. Một ít lá trà được Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong mộ thất. Nếu sớm đi tìm lão tổ mẫu, ngài đương nhiên có thể không cần uống trà này. Nhưng nếu là tạm thời tìm không ra, trong quá trình tìm kiếm này, còn có trà của lão tổ mẫu phụng bồi ngài. Hữu tình không cô, hữu tâm không cô. Mặt trời chiều ngã về tây, thân ảnh của Sở Dương kéo thật dài, mà trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng lời nói của Sở Tiểu Tâm. Sở Dương, cái gì là hữu tình đạo? Tình đến chỗ sâu không oán hận, mà ba chữ không oán hận là hữu tình đạo. Đây chính là hữu tình đạo. Trong thoáng chốc, Sở Dương hiểu ra. Thì ra, hẳn là ta hạn hẹp. Thì ra, đây mới là hữu tình đạo. Sở Dương từ hồ nghe được thanh âm gãy lìa. Loại thanh âm này trong lòng vang lên, từ hồ rất mờ ảo, mà rồi lại rất rõ ràng. Trong mấy ngày kế tiếp, cả Sở gia đại viện đều rất bận rộn. Sở Dương cũng là yên lặng hơn rất nhiều. Tâm cảnh đang không ngừng biến hóa. Có đôi khi, hắn chẳng qua là ngồi đó lặng lặng. Lặng lặng nhìn ba người mặc khinh vũ, vui vẻ nói chuyện phiếm. Nhìn đến trưa, nhìn cả đêm mà không có nửa điểm không kiên nhẫn. Phảng phất là ba người kia là người ngoài cuộc. Trầm tĩnh như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng khác thường. Sở Dương có thể cảm giác, trong đan điền, chín tiểu nhân màu vàng đang phát sinh biến hóa. Cả quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng là thật sự dị thường. Mặc dù từ từ, nhưng có thể bằng mắt thường thấy được. Tiểu nhân màu vàng chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt không có chút tạp chất nào. Ánh mắt tinh khiết giống như con nít mới sinh. Sau đó tiểu nhân màu vàng từ khi ngưng anh cho tới nay chưa từng có biến hóa hình thể. Cả thân thể chậm chạp lớn lên, hơn nữa màu sắc dần dần đậm hơn. Trước sau chỉ 3 ngày thời gian, nhưng đã lột xác trở thành nhàn nhạt tử kim sắc. Đó là màu sắc cùng trước kia khác hẳn. Ngoài ra, Sở Dương còn cảm giác bản thân mình lực lượng đã dần dần tăng trưởng, từ hồ mỗi 1 giờ 1 giây đều có một sự tăng trưởng. Đối với loại biến hóa này, Sở Dương cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Tu vi là vật mà bản thân thực lực càng cao thì tốc độ tăng trưởng là càng khó khăn. Như Sở Dương trước mắt là cao cấp thánh nhân thực lực tầng thứ, muốn có tăng trưởng mà không có vô số năm tháng tích lũy, căn bản là không thể nào. Tầm thường võ giả thường thường có bởi vì một bình cảnh mà từ đó dừng bước, vĩnh viễn không có tiến cảnh. Tình huống của Sở Dương bây giờ cơ hội chính là khó có thể tưởng tượng được. Duy nhất có một cách giải thích cũng chỉ có là tâm cảnh đột phá. Sự thật cũng là như vậy. Ngày đó khi cùng lão già tử Sở Tiếu Tâm nói chuyện, làm cho tâm tình cảnh giới dừng lại đã lâu, có trên sự tăng trưởng trên phạm vi rất lớn. Trực tiếp một bước lên trời, lập địa thành Phật, đạt đến một cảnh giới kỳ diệu. Đối với võ giả mà nói, bản thân cảnh giới tạo thành đại đế, bao gồm tự thân tu vi, công lực, cùng với bản thân tâm linh cảnh giới. Nếu nói tâm linh cảnh giới chính là lấy tâm cảnh biên hóa mà sinh ra tầng thứ. Loại cảnh giới không lời này có thể hình dung được, chỉ có thể ý hội mà khó có thể ngôn xuất. Mà võ giả muốn đột phá giới hạn tâm linh cảnh giới cũng nguyên ở đốn ngộ. Một khi đốn ngộ, lập địa thành thánh tuyệt không phải là vô căn cứ, mà muốn có được cơ hội đốn ngộ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cơ duyên đến, đốn ngộ liền được. Mà Sở Dương hiện nay có thể nói là cơ duyên đã đến. Nếu nói cơ duyên, bất kỳ một chuyện một vật gì cũng tồn tại cơ duyên đốn ngộ. Mà cơ duyên của võ giả thường thấy nhất đúng là trong chiến đấu, dù tẩu cùng thời khắc sinh tử trong chiến đấu. Tỷ như Sở Dương và đám người cựu kiếp huynh đệ, bọn họ trẻ tuổi lại có thể đạt đến tầng thứ mà thường nhân mấy trăm, mấy ngàn năm hay là vài ngàn năm, trăm vạn năm mới có thể đạt được. Ngoài trừ bởi vì bọn họ lợi dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, còn bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều sinh tử chiến dịch. Chính là qua vô số lần dù tẩu bên bờ sinh tử mới có thể làm cho bọn họ nhiều lần đột phá tự thân cực hạn, đạt đến tầng thứ cao hơn. Xong, thế sự có lợi thì có hại. Chính là bởi vì sinh tử đối với bọn họ mà nói đã không hề tạo thành sự uy hiếp. Loại cơ duyên đốn ngộ này cũng khó có. Tỷ như Sở Dương ngay trước mắt, bản thân hắn tu vi cùng tự thân cảnh giới không tương xứng, nên cũng khó có thể phát huy ra được tất cả uy năng. Lấy tình huống của Sở Dương mà nói, hắn trước mắt cảnh giới là cao cấp thánh nhân, còn có 9 đại linh anh làm phụ trợ. Bình thường uy năng của hắn là hơn hẳn cao cấp thánh nhân bình thường 9 lần trở lên. Tuy nhiên, thực lực của Sở Dương có thể phát huy ra cũng chỉ hơn cao cấp thánh nhân bình thường 3-4 lần mà thôi. Mặc dù uy năng như vậy đã là rất đáng quý rồi, nhưng kỳ thật cũng là khuyết thiếu không ít. Lúc trước, cùng 2 đại thiên ma vương đối chiến, Sở Dương tổng hợp toàn bộ chiến lực của mấy đời cựu kiếp huynh đệ, còn có cựu kiếp kiếm, cựu kiếp kiếm chiêu, cựu kiếp chiến trận làm phụ trợ. Cuối cùng, chiến quả như cũng bất quá là may mắn thoát thân mà thôi. Chiến quả này nhìn như rất kinh người, nhưng kỳ thật là không có chịu nổi. Mà sở dĩ như vậy cũng bởi vì Sở Dương trước mắt, tu vi mặc dù đã áp đảo cao cấp thánh nhân bình thường, nhưng mà trên tầm cảnh lại là thua xa, so với cao cấp thánh nhân bình thường còn có một đoạn chênh lệch. Mà sau khi Sở Dương cùng lão gia tử nói chuyện, Sở Dương đã được dẫn phát ra tình huống đốn ngộ, cho nên Sở Dương tự giác tự thân tu vi có tiến bộ kinh người. Trong người tiểu nhân màu vàng cũng có sự tăng trưởng, đều là hợp tình hợp lý. Mà cơ duyên thường thường không có gì là không có. Một hình ảnh, một cảnh sắc, một câu nói vô tâm, thậm chí là một chữ, một tiếng động. Chỉ cần có cơ hội tâm linh là có thể sinh ra đốn ngộ. Cực kỳ điển hình, nên đây là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Tiểu Tâm, Sở lão gia tử nói với Sở Dương hôm đó, thật ra thì nhiều hơn là tự nói chuyện với chính mình. Những lời này làm cho Sở Dương xúc động, quả thật là đạt tới cực điểm, ý nghĩa sâu xa. Sở Dương tự hồ có thể mơ màng cảm giác bản thân bị vì vô số lần giết chóc mà bị tâm cảnh ô uế, nay từ từ khôi phục một sự thanh minh, từ từ khôi phục lại sự tinh khiết vô cùng, tự hồ là trẻ mới vừa ra đời. Lúc trước một ít đạo bình chướng không phá được, nay đã từ từ tan, hoàn toàn nghiền nát chỉ trong sớm tối. Mà rất nhiều chân khí bình thường chỉ xúc tích tồn tại trong kinh mạch, khó có thể điều động, nhưng nay cũng tự phát chậm rãi chảy. Vốn là những thứ trở ngại tồn tại biết rõ, nhưng không thể làm gì, hôm nay cũng đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại trong thân thể của Sở Dương là cực hạn thích ý, từ hồ cả đan điền cũng đã thành một đại hồ, mà mấy trăm đạo kinh mạch thì biến thành hà đạo không có trở ngại. Mà trong hà đạo không trở ngại đó có rất nhiều nước chảy đang mãnh liệt mà vào, không dừng, vô tận, cuồn cuộn không dứt. Trong thiên địa, tinh khiết linh khí đã hướng vào trong cơ thể mình, qua vô số trong kinh mạch cuồn rót vào, theo linh khí và nguyên khí tiến vào đan điền, chín cái trong đan điền đồng thời từ từ phát sáng. Chín bé con vốn màu vàng nhạt đều dần dần cường đại, cường tráng lên. Cái làm cho Sở Dương kinh ngạc đến tột đỉnh chính là tổng cộng chỉ có mấy ngày thời gian, hắn rõ ràng cảm giác thực lực của mình so với khi ở cửu trọng thiên khuyết đã cả thảy tăng trưởng gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn. Hơn nữa loại tiến bộ này còn đang kéo dài nhanh chóng. Lần tăng trưởng tu vi này so với trước đây thì hoàn toàn là bất đồng. Trước đây căn bản là bởi vì vậy mà hưng phấn, chiến đấu nhiệt tình. Còn lần này tăng trưởng lại là ẩn hàm hạnh phúc, bình an, bình thản. Hiện nay, bản thân tu vi của Sở Dương đã xứng đáng với cái tên thật chân chính là thánh nhân đỉnh. Nếu như trước đó Sở Dương làm cho người ta có cảm giác là một tòa núi cao vời vợi, mặc dù cao sơn ngưỡng chỉ, nhưng thủy chung là có cực hạn, có thể thấy điểm cuối. Hiện tại Sở Dương làm cho người ta có cảm giác chính là mịt mờ biển cả, vô biên vô hạn, sâu không lường được. Sở huynh đệ, so với lúc ở cửu trọng thiên, chân chính đã thay đổi rất nhiều, càng thêm trầm ổn, càng thêm lạnh nhạt. Nếu như nói trước đây là có mấy phần cố ý hành động, hiện tại chính là từ tâm dựng lên, vô ý làm, thật là không thể so sánh. Nguyệt Linh Tuyết nhìn Sở Dương mà nói, Phong Vũ Nhu bên cạnh bèn đồng ý gật đầu. Trong lòng của nàng còn có một tiểu nữ oa trắng ngần, chừng 2-3 tuổi, đang mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, tò mò nhìn Sở Dương, hai bàn tay nhỏ bé mập mạp cầm hai món đồ chơi. Chạy tới nhanh nhất vẫn là Phong Nguyệt hai người, mà tiểu nữ oa nhi này chính là con gái duy nhất của Phong Nguyệt phù phụ, Nguyệt Tiểu Điệp. Tiểu nữ oa nhi này có lẽ đại khái, có thể không xa biệt lắm, chính là vợ tương lai của... À không, là con dâu mới đúng. Thật ra thì... Sở Dương mỉm cười. 3 năm trước, ta còn chưa phải vậy. Loại biến hóa này chân chính là sau khi trở lại cửu trọng thiên đại lục mấy ngày qua mới phát sinh. Phong Nguyệt phù phù nghe thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi càng kẽ nguyên do. Đám người Mạc Hình Vũ ở một bên ngồi tương bồi. Một lát sau, Nguyệt Tiểu Điệp đã bò lên trên đầu gối của Ô Thiên Thiến. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất dũng mãnh, tuyệt không có sợ người lạ. Trong đại sảnh, cả phòng đều là một mảnh tiếng cười. Vẫn là pháp tôn đại nhân tới nhanh hơn. Một thanh âm ồn vang nhị nhã vang lên, là đệ Ngũ Khinh Nhu một bước bước đi vào. Vị tuyệt đại trí giả năm xưa cùng Sở Dương giằng co mấy năm, vẫn là phong thái lạnh nhạt như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu gia nhập cuộc nói chuyện cũng không làm cho người ta có cảm giác đột ngột. Tới sau, Sở Dương đang đến thời điểm quyết chiến thiên ma. Đệ Ngũ Huỳnh, thân là đại hảo nam nhi, thân là cái thế quân sư. Nếu không ở trên vực ngoại chiến trường đại khai thần thủ, thật sự là nhân sinh tiếc nuối. Không biết là đệ Ngũ Huỳnh có muốn tham dự đại sự quyết chiến thiên ma hay không? Sở Dương nghiêm túc hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc hồi lâu, một hồi lâu sau giống như trước nghiêm túc nói. Không, không muốn. Thứ nhất, người giống ta là Mạc Thiên Cơ, cùng tồn tại hậu thế, cũng không phải là cái gì may mắn, làm bằng hữu không có ý nghĩa. Chỉ khi làm đối thủ thì mới có thể cảm thấy sống tuyệt không sống uổng. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết đã có quân sư, đã có Mạc Thiên Cơ là đủ rồi. Nhiều thêm một người cùng mấy phe, chưa chắc là một chuyện may mắn. Sở Dương thở dài một tiếng nhẹ nhàng gật đầu. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẩu khí tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Hết lần này tới lần khác Sở Dương biết hắn có sức mạnh như vậy. Lại qua thời gian không dài, Úy Công Tử cùng Quân Lộ Lộ, hai vợ chồng dắt tay nhau đến. Hai người cùng nhà Sở Dương thiệt quá là quen thuộc, vừa thấy mặt đã cùng Sở Dương nháo thành một đoàn. Úy Công Tử không chút khách khí, bàn tay đại trướng nói. Thống khoái đi, mau đưa cho ta bảo bối của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Món đồ chơi ăn ngon có gì đáng giá, đáng giá làm kỷ niệm. Thiên tài địa bảo tất cả đều lưu lại cho ta. Ờ đúng rồi, còn có Cửu Trọng Đan, cho ta một chút đi. Nếu như không phải là trong tay không có đề đao, trong miệng không có la, câu núi này là do ta mở, thì cơ hội làm cho người ta nghĩ là cường đạo đánh cướp. Ai thật là tham lam. Và người khác đồng thời cười mắng. Gì mà tham lam chứ? Úy Công Tử thẳng khí hùng nói. Hôm nay rốt cuộc gặp được thổ tài chủ, không xẻo thịt hắn làm sao có thể được đây? Không có nhìn tiểu tử kia so với trước mập hơn nhiều sao? Ai, người ta mập lúc nào chứ? Phải gọi là cường tráng, cái gọi là bền chắc, tất cả đều là có da thịt được hay không, người thì biết cái gì? Sở Dương bị Mỗ Công Tử nói có chút thở hổn hển, sợ không thông suốt vội giải thích, lời nói có chút không mạch lạc. Ngày buổi sáng hôm đó, Sở gia mở tiệc, Sở Dương cùng lão bằng hữu đoàn tụ một đường. Tất cả mọi người trịnh trọng hứa hẹn, bất luận một ai cũng tuyệt đối không dùng tu vi bức bách rượu ra, nhất định lấy tửu lượng chân thực mà đánh chén. Xế chiều, đang ở chung một chỗ nói chuyện phím tâm sự, đến buổi tối gần tới lúc ăn cơm, thì đột nhiên lại có người báo. Tiểu thiếu gia tới. Dương Nhược Lan vui vẻ ra mặt đi ra ngoài đón cháu trai. Thiết Bộ Thiên cũng kích động vạn phần theo sát xông ra. Quả nhiên chỉ một hồi lâu sau, thấy Dương Nhược Lan cùng Thiết Bộ Thiên, hai người mỗi người một tay nắm lấy tay một bé trai trắng ngần đi đến. Đứa bé trai này nhìn qua nhiều lắm là chừng 6-7 tuổi, vẻ mặt tinh linh cổ quái, hai con người cô lỗ lỗ chuyển động. Mọi người cùng nhau cười to. Đứa bé này chính là con trai bảo bối của Sở Dương, Thiết Dương. Nhưng mà so với bé trai bình thường thì cao lớn hơn rất nhiều. Chỉ có Phong Nguyệt hai người cười đến chút có phát khổ. Ai, tiểu ma tinh tới rồi. Đang khi náo nhiệt, chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thúy mang theo chút ít miệng còn hơi sữa kêu lên nói. Lão công, ngươi đã đến rồi. Một tiếng nói này làm cho đám người Sở Dương như bị sét đánh, ngây ngốc theo tiếng mà nhìn. Phong Nguyệt hai người sắc mặt đau khổ, dường như muốn khóc lên. Ai, già môn bất hạnh a. Câu nói này đương nhiên không phải là hai người nói, là do tiểu la lị trong lòng Phong Vũ Nhu kêu. Chỉ thấy nàng có vẻ mặt hưng phấn, cố gắng vùng hai tay hai chân ngắn ngủn, lao xuống mặt đất chạy đến nghênh đón. Tất cả đang trong trạng thái hoa đá, lại nghe thấy tiểu nam hài 6-7 tuổi hoàng hôn. Wow, lão bà, người cũng tới đây, ta cũng nhớ người muốn chết luôn. Nữ oa 3 tuổi gọi lão công, thằng bé trai 5 tuổi thì gọi là lão bà. Trước ánh mắt rụng đầy đất của mọi người, hai tiểu tử này lại không có chút nào hòa giả mà ôm chầm lấy nhau. Tiểu Nam Hài hôn chụt một cái lên má tiểu La Lị béo mập, cười hì hì nói. Lão bà, ta nhớ ngươi có nhớ ta không? Tiểu La Lị vươn hai tay ôm lấy cổ của thằng bé trai cực kỳ biết điều, gật đầu nói, ta rất nhớ ngươi nha. Chục chục liên tiếp thành âm thơm môi vang, mọi người trong phút chốc đồng thời hỏng mất. Kết thúc tập 504 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.